Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, liền càng ba đoạn. Chương 139, liền càng ba đoạn Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Một ít vật khác đang biến hóa, càng thêm rõ ràng tư duy, càng thêm nhạy cảm nhận biết. Xa xa không phải tấn chức ý thức lực có thể mang đến, chắc là thiên phú. Ta vốn có S cấp ý thức lực thiên phú. Nếu như phù văn thân thiện độ tương đồng, ta tương lai liền có thể đến S đoạn dị năng giả. Thế nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Tần Phong cảm giác, bản thân ý thức lực thiên phú, đại khái đã siêu S. Bất quá, nên còn xa xa còn chưa đạt tới SS cấp tình trạng. Lại tới một cái, Tần Phong nói rằng, Bạch Ly đưa lên ý thức quả. Hắn lần nữa từng ngụm nuốt vào. Rất nhanh, từng cái ý thức quả đều bị nuốt vào. Ăn đến cái thứ 5 thời gian, Tần Phong đã thấy bụng muốn trống không nổi. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong thôi động tiên thiên dị năng. Cắn nuốt hết bản thân dạ dày nơi nào còn sót lại năng lượng. Mỗi một người hấp thu năng lượng đều là không giống nhau. Có người hấp thu tốt, có người hấp thu kém. Một hơi ăn nhiều như vậy, Tần Phong tự nhiên chưa chắc đều hấp thu xuống. Chính là có thôn phệ dị năng, những này căn bản không phải vấn đề. Đại lượng năng lượng bay nhanh bổ sung Tần Phong thân thể. Ý thức lực lần nữa đột phá. F5 đoạn, Tần Phong nhận biết lần nữa tăng thêm. Nhận biết mở rộng đến 200 mét. Ý thức lực thao túng đến 5.000 mét. Trở lại, Tần Phong tự hồ có thể cảm giác được. Ẩn giấu thiên phú, lập tức sẽ phải tấn chức. Ý thức quả tiềm lực, thực sự là vô cùng to lớn. Hay hoặc là nói, loại này nguyên bản nên tích lũy tháng ngày tiềm lực bị Tần Phong dùng thôn phệ dị năng kích hoạt. Mới đổi lấy hôm nay đột nhiên tăng mạnh. Bạch Ly xuất ra trái cây, Tần Phong từng cái ăn hết. Nếu như là người thường, sợ rằng lúc này đã vô pháp đang hút thu. Một hơi nuốt trọn 15 cái. F6 đoạn, 300 mét bên trong, nhược chỉ trường, 6.000 mét viễn trình điều khiển. Không chỉ như thế, Tần Phong ý thức lực, rốt cục bạo phát, đến SS cấp thiên phú. Tần Phong chỉ cảm thấy, chung quanh tất cả biến đến không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau, tựa hồ còn nói không nên lời. Chỉ là đang ngủ mộng trong Chu Hạo ba người, toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Chỉ là nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này mới lần nữa kinh hồn bạt vía ngủ mất. Ngày thứ hai lên lúc tới, Triệu Ngọc tình huống hiển nhiên thật không tốt. Đen kịt vết tích treo ở dưới mắt, phờ phạc, tương phản, trải qua từ mẫu sơn hủ thi quân đoàn Chu Hạo lại hết sức tự nhiên. Trước thủ nửa đêm như cũ ngủ say xưa, Trương Thiên Sách cũng là như vậy. Hôm nay sợ rằng có trận ác liệt muốn đánh. Tần Phong trầm giọng nói rằng, hay là còn sẽ gặp phải những học viện khác học sinh. Thậm chí Thừa Dương cao đẳng học viện người, cũng có thể đuổi theo. Chu Hạo nhìn chung quanh một chút, đi về phía trước, đúng vậy, hay là lại sẽ chiến đấu đi. Triệu Ngọc cũng gật đầu. Trương Thiên Sách khó có được mở miệng nói, thực lực không đủ người. Một buổi tối, sợ rằng cũng dự định bên ngoài vòng hoạt động đi. Tiến vào bên trong đều là thực lực không kém, tối thiểu một đội ngũ có thể mà đối kháng G đoạn dị thú tồn tại. Nếu như ngay cả G đoạn dị thú cũng đúng giao không, căn bản không có biện pháp tiến vào Xuân Liệp Viên Trung Bộ. Nói chung chúng ta trước lên đường đi. Lần này ta ở phía trước, vô tuyến điện liên hệ. Lúc trước Tần Phong một mực theo đội ngũ ở phía trước mở đường. Tối hôm qua bị mai phục, cũng là Tần Phong không có điều động ý thức lực đi càn quét. Ý thức lực kéo dài cũng là sẽ tiêu hao, bình thường rất ít vận dụng. Thế nhưng hiện tại Tần Phong đã tới F6 đoạn ý thức lực. Coi như không điều động, chỉ cần vừa nghĩ, 300 mét nội tình huống liền xuất hiện tại đầu óc hắn trong. Dường như ra đa như nhau. Như vậy nói, dò đường lại phương tiện bất quá. Ba người kia cũng rõ ràng nên cẩn thận. Tần Phong sớm bọn họ 50 mét. Đồng thời cách mỗi một đoạn đường trình sẽ bày ký hiệu. Phương tiện Chu Hạo bọn họ hành tẩu, đi ở phía trước Tần Phong, rất nhanh tiến vào một mảnh đặc thù rừng cây trong. Nơi này lại có một mảnh cây chuối tiêu. Này dĩ nhiên không phải phổ thông hoa quả. Hôm nay, bất luận cái gì sinh trưởng tại dã ngoại hoa quả đều có rất nhỏ biến dị nơi tụ tập bên trong hoa. Quả giá cả so với loại thịt còn đắt hơn. Bá lực chuối tiêu. Loại này chuối tiêu ăn xong sau có thể tăng trưởng bản thân yếu ớt khí lực. Mặc dù không có cường hóa dược tề hiệu quả rõ ràng, thế nhưng nó cũng không có tác dụng phụ. Ở Thừa Dương thị bên trong năng lực giả đại gia tộc, loại này chuối tiêu đều là do làm đồ ăn vặt cho bọn nhỏ ăn, cường hóa hậu đại thân thể. Sở dĩ năng lực giả gia tộc người tự nhiên càng ngày càng cường đại. Mà lúc này thì đã có người ở, vẫn như cũ là Tây Tháp học viện người. Đám người này có chừng hơn 30 cái. Dẫn đầu hai người đều mang màu xanh đậm viền vàng huy chương. Mặt trên viết một, hai chữ số. Dị năng ban thứ nhất. Thứ hai Tây Tháp học viện học sinh. Động tác nhanh lên một chút. Một hồi sẽ tới người. Các ngươi đi. Dẫn dắt rời đi những man hầu đó. Tốc độ nhanh. Bá lực chuối tiêu là man hầu thích nhất thực vật. Tự nhiên cũng trở thành đồng học trở ngại. Bất quá đám người này bởi vì nhiều người, nghĩ ra được phương pháp cũng không sai. Phái mấy người dẫn đi man hầu. Bọn họ đi len lén thu thập chuối tiêu. Thành công nói, thu hoạch tự nhiên là phong phú. Các ngươi đi bên phải nghiêng nghiêng 30 độ đi tới. Phía trước có thứ tốt, chúng ta đi lấy ra. Tần Phong không để ý đến những này Tây Tháp học sinh. Có thời gian này, không bằng sấn man hầu bị đám người này hấp dẫn. Nhiều mò điểm chỗ tốt. Tốt, lập tức tới ngay. Vô tuyến điện bên trong truyền đến Chu Hạo thanh âm. Không được 2 phút, 4 người lần nữa tụ tập. Này phiến cánh rừng rất lớn. Sở dĩ Tần Phong đám người ở bên này thu thập, cũng coi như cho nhau bất xâm phạm. Là bá lực chuối tiêu. Chu Hạo trước mắt sáng ngời. Thứ tốt a, những này gờ đoạn hầu tử, Chu Hạo đều không coi vào đâu. Trực tiếp xông ra giết sạch sẽ. Đương nhiên, càng nhiều man hầu đều ở Tây Tháp học viện bên kia. Vì vậy mấy người nhanh chóng đi hái. Chỉ là bọn hắn động tác, tự nhiên không gạt được Tây Tháp tay bắn tỉa. Ghê tởm, những này Thừa Bắc cao đẳng học viện người, dĩ nhiên nhặt tiện nghi. Lại dám nhặt chúng ta tiện nghi. Giết chết bọn hắn. Chờ một chút, bọn họ trong đó có một cái dị năng ban học sinh. Là tên thứ nhất. Nguyên bản trong đám người đứng trong đó một dị năng giả, đột nhiên so có hứng thú chọn chọn mi. Thừa Bắc dị năng ban thứ nhất. Đúng vậy Lâm Mẫu, ta khẳng định không nhìn lầm. Tuyệt đối là thứ nhất. Là người nữ sinh. Gọi là Lâm Mậu, người chính là Tây Tháp cao đẳng học viện dị năng ban đệ nhất nhân. Cha mẹ hắn đều là ép đoạn. Ở Tây Tháp nơi tụ tập cũng có rất cao chức vị. Hắn tự nhiên cũng từ nhỏ ưu việt. Cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành dị năng giả. Hôm nay, càng là lấy tên thứ nhất thành tích tham gia Xuân Liệp Viên. Người như vậy, không hề nghi ngờ là Tây Tháp học viện mầm móng tuyển thủ. Là tương lai hy vọng, bởi vì có thực lực lại có tiền. Lần này có 5 cái đội ngũ theo người hắn cùng nhau hành động. Bao quát tên thứ 2 Tiễn Đào, cũng thêm vào hắn đội ngũ. Có thể nói, này là Tây Tháp học viện mạnh nhất đội ngũ. Đã như vậy, liền đi qua nhìn một chút đi. Chúng ta tiện nghi, cũng không phải là như thế tốt nhạt. Lâm Mậu cười lạnh một tiếng, giơ lên bước chân hướng bên kia đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.